Bạn trai ta là con sói. Chương 47, góc truyện audio.com. Không nên, tiểu vũ trụ Diệp Tây Hy trong nháy mắt đã bùng nổ. Chẳng biết là lấy đâu ra khí lực mạnh như vậy đẩy Hạ Phong Tuyên ra. Cô nhanh chóng đứng dậy, chuẩn bị chạy trối chết, nhưng không đợi cô xuống được giường. Hạ Phong Tuyên như hổ đói vồ mồi, một lần nữa tóm được chân cô kéo lại. Sau đó, tay hắn nắm được mép váy bộ áo lót của cô. Một động tác thôi đã đem toàn bộ số vảy ít ỏi còn lại trên người Diệp Tây Hy cho thăng thiên luôn. Bây giờ ở trên giường đối với Hạ Phong Tuyên mà nói chỉ còn lại một thân thể gợi cảm hấp dẫn không mảnh vải che đậy mà thôi. Hạ Phong Tuyên túm chặt lấy hai tay cô, mười ngón tay vật lộn đánh nhau. Hắn vững vàng kìm chặt đôi móng vuốt của con mèo nhỏ này. Vừa hôn lên sống lưng bóng loáng của cô, xuống đến cổ, đến hai vai, đến eo, theo từng đường cong khêu gợi. Cuối cùng sau khi trượt hết một lượt hắn lại quay về cái cổ xinh xắn của cô. Khẽ cắn một cái, Diệp Tây Hy kêu lên thảm thiết. Hạ Phong Tuyên, anh làm cái quái gì vậy? Sao lại cắn cổ tôi? Anh chỉ lưu ký hiệu thôi mà. Hạ Phong Tuyên trả lời như lẽ đương nhiên à, anh là đồ biến thái. Diệp Tây Hy giờ khóc giờ cười. Hạ Phong Tuyên ghé sát vào tai cô, nhẹ nhàng nói, rồi em sẽ quen thôi. Thói quen, cô làm sao mà quen cho nổi đây? Diệp Tây Hy mở miệng hét lớn, mau dậy đi, con sói đáng chết này. Nặng chết mất, ngực của tôi cũng bị anh đè cho thành bình nguyên sớm rồi này. Thấy có liên quan đến lợi ích thiết thân sau này của mình. Hạ Phong Tuyên khai ân, hơi nhỏm người dậy, giảm đi sức nặng đè lên người cô. Diệp Tây Hy thở phào một cái, nhưng cũng chẳng trì hoãn được bao lâu. Ma chảo của Hạ Phong Tuyên lại từ sau xâm nhập vào. Ôm lấy bộ ngực mềm mại của cô, nhẹ nhàng vuốt ve, dùng thanh âm trầm thấp mà rất nam tính nói. Hoàn hảo không tổn hao gì. Diệp Tây Hy quay đầu, cắt cao nhìn hắn chằm chằm, mau buông ra. Hạ Phong Tuyên nhàn nhạt cười một tiếng, em cho là có thể sao? Nói xong, hắn cúi đầu, bắt đầu hôn cô, Diệp Tây Hy vội vàng chôn mặt vùi trong đống chăn bông. Không cho hắn lợi dụng thời cơ chiếm tiện nghi, nhưng Hạ Phong Tuyên dù sao cũng là Hạ Phong Tuyên, lập tức giật phát cô ra khỏi đống chăn màn bùng nhùng đó. Diệp Tây Hy chẳng còn trốn chỗ nào được nữa, trong nháy mắt đã hoàn toàn đầu hàng. Hắn muốn làm gì cũng được, bởi vì sự chú ý của Diệp Tây Hy vừa bị hắn tập kích lên ngực và dựa theo những vết xe đổ lần trước cô chống đối hắn mà lần này cô không dám phản kháng nữa, cho nên, nụ hôn này, chạy dài, mềm nhẹ, không một chút khẩn trương như không khí xung quanh căn phòng. Thậm chí còn có điểm nhàn nhã như đi chơi. Chấm, hắn đầu tiên là khéo léo hôn nhẹ lên đôi môi căng mọng kia. Sau đó từ từ tiến quân thần tốc tăng dần nhịp điệu. Tiến vào bên trong đôi môi mềm mại ngon ngọt, trêu đùa cái lưỡi nho nhỏ của cô, dây dưa cuốn lấy, cuồng nhiệt mà chậm chạp thưởng thức, đồng thời tay của hắn vuốt ve bộ ngực đẫy đà kia. Hài lòng nhìn tiểu hạ nhà hắn đã sẵn sàng chuẩn bị động thủ. Tiểu hạ, hờ hờ mọi người đừng trách ta. Vì đây là cảnh hát của hai anh chị này nên ta cố hết sức cho nó đúng nhất đấy. Lúc này, bàn tay của hắn bỗng nhiên cảm giác được một chỗ nho nhỏ lồi lõm. Tinh tế nhìn lại, phát hiện ra ngực trái của Diệp Tây Hy có một vết sẹo nhỏ tròn do đạn bắn để lại. Da ở đó màu hồng phấn, lưu lại nơi đó một dấu vết vĩnh viễn không bao giờ biến mất. Đây là du tử vĩ làm tổn thương em. Hạ Phong Tuyên cúi người xuống, dùng đầu lưỡi liếm nhẹ lên vết sẹo kia, giọng nói lạnh đến thấu xương, anh nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Thật đáng mừng là anh yêu quý tôi như vậy, nhưng mà Hạ Phong Tuyên, bây giờ kẻ đang làm tổn thương tôi chính là anh đấy. Hắn cứ vuốt ve làm Diệp Tây Hy hô hấp dần trở nên khó khăn hơn. Cả người nóng rực như bắt lửa cháy vậy, nóng đến dọa người. Hạ Phong Tuyên đang nâng cằm cô lên, dùng ngón tay cái vuốt ve đôi môi của cô, ánh mắt sáng quắc, nếu như cái này gọi là làm tổn thương em thì anh cũng không ngăn cản mình được nữa đâu. hắn luồn tay vào bên trong bắp đùi cô, nhẹ nhàng khẽ vỗ, đầu ngón tay cảm nhận sự man mát của da thịt cô. Khóe miệng Hạ Phùng Tuyền đã không giấu được ý cười nói. Xem ra, em đã chuẩn bị xong rồi. Dứt lời, hắn phóng thân hình rắn chắc của mình đè lên bộ ngực đầy đặn của cô. Cách chương.